mày thử trốn nữa xem. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại ký túc xá, Diệp Giao không chịu nổi mùi mồ hôi của chính mình nên đã đi tắm rửa, còn Lục Tầm bởi vì được Diệp Giao hứa hẹn mà tâm trạng rất tốt, hắn ngồi trên bàn học lướt điện thoại. Lục Tầm khóe môi khẽ nhếch, sau khi dạo qua một vòng các phần mềm mua sắm, hắn tiện tay đăng nhập nặc danh vào diễn đàn trường. Lục Tầm không hay lướt diễn đàn của trường, hắn đối với sự náo nhiệt của mấy cái diễn đàn này có chút giật mình. Trang đầu của diễn đàn toàn là mấy bài post mới nhất mà sôi nổi đáng kể là ba bài: mị xỉu đây, ta là thằng nam, bạn trai của ta cũng phải là thằng nam, hiểu thì vào, liếm nhan sắc của Diệp mỹ nhân, hater cấm vào, liều chết tân chụp Lục Thần đồ tốc tới. Lục Tầm nhướng mày, dựa vào trực giác bấm vào cái đầu tiên. Đi vào lúc sau, cái thứ nhất truyền vào Lục Tầm tầm mắt chính là một chương pê quá ảnh chụp. Ảnh chụp xuất từ chiều nay kia một hồi trận bóng, giữa tấm hình là hắn cùng Diệp Giao cách mấy cái thân ảnh mơ hồ, đồng đội nhìn chăm chú vào lẫn nhau, mà phát thiếp người cho bọn hắn hai cái hơn nữa phấn hồng bọt khí, bọn họ đối diện ánh mắt đều họa thành tơ hồng. Phát thiếp người, ô ô, cái này đối diện, nói là bằng hữu ta không tin, bọn họ chi gian nhất định gian díu. Này trương đồ thật sự là quá phấn quá mộng ảo, xứng với Diệp Giao kia trương khí chất lực hiện lãnh đạm mặt. Lục Tầm một cái không nhịn xuống, cười lên tiếng. Lục Tầm đem hình ảnh bảo tồn, tâm tình su IG sữa IG tiếp tục đi xuống xem, thấy được càng nhiều hai người đồ, còn có đối với hắn cùng Diệp Giao chi gian quan hệ suy đoán. Tỷ như hắn cấp Diệp Giao để uống lên một nửa thủy, nhất định là muốn ở trước công chúng hạ gián tiếp hôn môi, biểu thị công khai chủ quyền. Tỷ như hắn ôm Diệp Giao bả vai xuống sân khấu, dính ở bên nhau không buông tay, là ở nói cho tình địch cùng chính mình yêu thầm giả, này hai cây soái thảo đã thông đồng ở bên nhau, người không liên quan tự giác lui tán. Lục Tầm cong cong khóe môi, tuy rằng hắn ở làm này đó hành động thời điểm không có này đó ý tưởng, nhưng hắn đối loại này thiện ý trêu chọc cũng không phản cảm. Vốn dĩ hắn cùng Diệp Giao chi gian khai nói giỡn cũng thực bình thường, hơn nữa này đó đồ chụp thật sự không tồi. Lục Tầm đem trong lâu đồ toàn bộ một kiện bảo tồn, vừa lòng rời đi. Lại sau đó, Lục Tầm click mở cái thứ hai thiệp, Diệp mỹ nhân liếm nhan lâu. So với hai người gian hỗ động, cái này thiệp đồ càng chú trọng chính là đem Diệp Giao dung mạo lớn nhất hạn độ rõ ràng hiện ra ở màn ảnh chung. Tuy rằng Diệp Giao luôn là nói Lục Tầm là vườn trường nam thần, nhưng hắn chính mình lớn lên một chút cũng không kém. Cùng Lục Tầm tuấn lãng soái khí bất đồng, Diệp Giao ngũ quan càng vì tinh xảo nhu hòa. Là nếu lưu tóc dài xuyên nữ trang, sẽ bị rất nhiều người gọi là đại mỹ nữ trình độ. Đây là một loại chẳng phân biệt giới tính đẹp, tự nhiên không thể thiếu chụp ảnh liếm nhan người. Trong lâu xoát xoát xoát chất đầy các loại mỹ chiếu, còn có các loại liếm bình lên tiếng. Lục Tầm chậm rãi đem thiệp đi xuống kéo, cẩn thận đem Diệp Giao ảnh chụp một chương không lộ bảo tồn, đồng thời đi xem những người khác lên tiếng. Có lẽ bởi vì là nặc danh diễn đàn, đại gia nói chuyện đều không có cái gì cố kỵ, hiu hiu chồng im ra mặt thật mỏng, nhìn anh ấy đỏ ửng kia, không phải vì vận động nên mặt mới nóng, mà bởi vì nhìn thấy im nên mới thẹn thùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì những lời vô liêm sỉ này của cô, Diệp Diệp phải ôm tôi dỗ hơn nửa tiếng đồng hồ đó, chế không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của mấy cưng, nhưng mỗi đêm anh ấy đều phải ôm chế ngủ. Lầu trên nói đúng đấy, làn da của ảnh thật sự rất mỏng, lúc mút nhẹ vào hầu kết của ảnh, là có thể thấy làn da chậm rãi hồng lên nha, hí hí, lại còn rất thơm nha. Lục Tầm nhìn chăm chú bình luận cuối cùng vài giây, sau đó nút thao tác bên góc trái phía trên bình luận, nhấn report. Xạo xạo, hắn mới là người mỗi ngày đều ôm Diệp Giao ngủ, sao hắn không biết Diệp Giao liếm một chút liền đỏ ửng. Giữ gìn không khí diễn đàn trong sáng, mỗi người đều có trách nhiệm. Lục Tầm hồn phi thiên ngoại tiếp tục đi xuống hoa, mà ở nhìn đến mỗ mấy cái nhắn lại khi, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không giống mấy bình luận trêu chọc hài hước ở phía trước, phía dưới toàn những tin nhắn công kích tràn đầy ác ý, lại một thằng xăng pha nhớt, loại này chỉ có mấy đứa con gái không có mắt thẩm mỹ mới thích, không có một chút khí phái đàn ông, ghê tởm, bố phun vào, xinh đẹp như vậy, đấm một cái chắc khóc hu hu cả ngày. Ha ha, Diệp thiếu gia đi cửa sau nhớ mang theo vệ sĩ, nếu không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng có đàn ông bình thường nào chơi cùng nó, đàn ông bình thường đều khinh thường nó, cười chết. Những cái tin nhắn này làm các dân cư mạng khác tức giận, trưởng thành trông môi hồng răng trắng lại yêu sạch sẽ thì chính là BD. Biết ngươi tai to mặt lớn đầy mặt lưu du, như vậy thích dùng nương mắng chửi người, ngươi có phải hay không không mẹ ơi, đã nói hater thì đừng vô, nghe không hiểu tiếng người à, cốt dùm. Ngay lúc này, Lục Tầm mới hiểu vì cái sao trên tiêu đề có dòng chữ hater cấm vào. Đệt mẹ, lại nữa, bọn mày so với cái lá cây còn vô tri hơn nhiều lần, lũ gà. Âm thanh chửi rủa đầy tức giận truyền vào lỗ tai Lục Tầm. Lục Tầm nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Văn Kha vẻ mặt cay cú đang điên cuồng bấm di động, hình như là đang khẩu nghiệp với người bên đó. Ánh mắt của Lục Tầm khiến cho Văn Kha chú ý, cậu ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Tầm một cái, sau đó vèo một chút đem điện thoại thu hồi phía sau. Lục ca, ngươi cũng ở ký túc xá à, ngươi không ra tiếng, ta đều cấp đã quên. Văn Kha giới cười, mày cũng xem cái bài post kia rồi à, Lục Tầm lời ít mà ý nhiều hỏi. Sao lại như vậy, thì cũng như anh thấy đó. Văn Kha gãi gãi đầu, thở dài. Có một đám rác rưởi thường xuyên nặc danh lên diễn đàn công kích ngoại hình Diệp Dao. Trước kia còn ít nhưng từ lúc Diệp Dao càng ngày càng được tụi con gái chào đón, những người đó liền càng mắng càng ác. Em cảm thấy vẫn không nên nói cho gạt Diệp Diệp biết, đừng làm cho cậu ấy vì tên nặc danh trên mạng làm phiền não, dù sao những người đó không dám ở trước mặt làm chuyện gì. Trong phòng tắm tiếng nước đình chỉ, Diệp Dao mở ra phòng tắm môn đi ra. To rộng áo thun trắng làm hắn có vẻ càng thêm thuần tịnh thon dài, hắn một tay cầm khăn lông sát trên tóc giọt nước, một tay cầm căng y côn thu treo ở trên ban công quần áo. Thu xong chính mình, Diệp Dao quay đầu lại hướng về phía trong phòng hỏi. Dùng không cần thuận tay giúp các ngươi đem quần áo cùng nhau thu. Muốn, Văn Kha điều chỉnh tốt tâm thái, đối với Diệp Dao so cái tâm. Không có gì báo đáp, ta lấy thân báo đáp đi. Kia không được, có chính cung, không nạp thiếp. Diệp Dao cười quay lại đầu, giúp đỡ những người khác đem quần áo nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giơ tay gian, trên người hắn săn sóc lôi kéo, phác họa ra gầy hẹp eo tựa như một cây đĩnh bạt trúc. Nhìn như vậy một cái bóng dáng, Lục Tầm nhớ tới trước kia cao trung khi Diệp Dao đã từng nói với hắn quá một ít việc. Hắn khi đó đối Diệp Dao như vậy một cái tiêu chuẩn đệ tử tốt vì cái gì sẽ đánh nhau cảm thấy tương đương tò mò, càng không cần phải nói kỹ thuật cũng không tệ lắm, đều mau có thể cùng hắn cái này chuyên nghiệp hư học sinh so sánh. Vì thế ở hai người quen thuộc lúc sau, Lục Tầm hỏi ra hắn nghi hoặc. Mà khi đó Diệp Dao nhìn hắn, ngũ quan còn mang theo người thiếu niên độc hữu tinh xảo nhu hòa. Lục Tầm cuối cùng đã biết nguyên nhân, ở Diệp Dao tiểu học cùng sơ trung, ngũ quan còn không có nảy nở tuổi tác, chẳng sợ cố ý đem đầu tóc cắt thật sự đoản, Diệp Dao cũng xinh đẹp đến giống cái nữ sinh. Mà như vậy nam sinh quá dễ dàng bị các loại kỳ kỳ quái quái người theo dõi, cũng dễ dàng bị lớp học nam sinh xa lánh khi dễ, cho nên đánh nhau quả thực là hắn tất học kỹ năng. Diệp Dao từng dùng thực lực làm những người đó câm miệng, nhưng thượng đại học lúc sau, những cái đó ác ý lại lần nữa sinh trưởng mà ra, tránh ở cống ngầm chửi bới hắn. Lục ca, ta biết ngươi thực khí, nhưng lá cây ra tới thời điểm ngươi chú ý khống chế một chút biểu tình a, Văn Kha nhỏ giọng đối Lục Tầm nói. Bọn họ ở nặc danh khu nói những lời này đó, chúng ta cũng lấy bọn họ không có biện pháp, làm lá cây đã biết chỉ biết bạch bạch tức giận mà thôi. Lục Tầm đem điện thoại thu hồi túi thật sâu xem Diệp Dao bóng dáng liếc mắt một cái. Ai nói không có biện pháp, hắn đứng lên cong cong khóe môi. Không có điểm bản lĩnh, như thế nào đương chính cung? Bóng đêm nồng hậu, liền tính là phồn hoa đại đô thị cũng có ánh đèn chưa từng chiếu sáng lên tối tăm nơi. Hai cái béo lùn tuổi trẻ nam nhân kết bạn ở tối tăm trên đường nhỏ hành tẩu, đồng thời giao lưu đêm nay đi ra ngoài ngoạn nhạc cảm tưởng. Ta lần này tìm cái này rất hăng hái, đồ tao, lớn lên cũng xinh đẹp. Kêu lên cùng ca hát giống nhau, ngươi lần sau cũng thử xem. Tam giác mắt nam nhân hồi ức, một cái khác mũi cũ tỏi lắc đầu. Người cái kia cũng quá quý, ta còn là tiếp tục tìm ta cái kia tương đối có lời a, còn có điểm tiểu thanh thuần, hắc hắc ta liền ái này một ngụm. Cũng đúng, Tam giác mắt chảo chảo chính mình đầu tóc dựa vào xúc cảm đùa nghịch ra một cái tạo hình, không biết là nhớ tới cái gì, đáng khinh trên mặt lộ ra một cái cười. Kia nữ khen ta lớn lên xoái, vô nghĩa ta xoái không xoái còn dùng đến nàng nói. Cũng liền so với kia Diệp Dao xoái cái 100 lần đi, trong trường học mặt đám kia nữ chính là thật không ánh mắt. Mũi cỗ tỏi làm bộ làm tịch mà nôn một tiếng, không sai biệt lắm được ngươi cùng hắn so cái gì, này không phải trà đạp chính mình lại cho hắn nỗ lực 500 năm hắn cũng không đuổi kịp trên người của ngươi dương cương chi khí, liền kia tiểu nương pháo, làn da bạch đến cùng nữ giống nhau, liền không phải cái nam. Hai người cùng chung chí hướng, nói chuyện với nhau thật vui, chửi bới một cái căn bản không ở chàng người làm cho bọn họ hưng phấn, cũng liền xem nhẹ phía trước xuất hiện cao lớn thân ảnh. Bị một chân đá phiên trên mặt đất khi, hai người tất cả đều ngốc. Người mẹ nó ai a, người có bệnh đi. Tam giác mắt cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ở trên đường không duyên cớ bị đánh khẩu khí này ai cũng nuốt không dưới, bọn họ lập tức từ trên mặt đất bò dậy, múa may nắm tay chiều kia cao lớn thân ảnh phóng đi. Hai đánh một, bọn họ hôm nay liền phải làm chiêu này chọc tới bọn họ người biết cái gì kêu hối hận. Nhưng thế công bị nhẹ nhàng hóa giải, ánh sáng quá mờ, bọn họ căn bản vô pháp thấy rõ đối diện người là như thế nào. Động tác đau nhức liền từ trên người truyền đến, lại lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Kêu a, như thế nào không tiếp tục kêu. Lục Tầm một chân đạp lên tam giác mắt trên người, cười lạnh một tiếng. Khụ, vừa rồi còn kiêu ngạo đến không ai bì nổi người, hiện giờ run bần bật ở tuyệt đối nghiền áp vũ lực giá trị hạ, hắn trong thanh âm đều mang lên lấy lòng. Ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi có phải hay không nhận sai người huynh đệ? Không oán không thù, Lục Tầm lặp lại một lần mấy chữ này, dưới chân lực độ tăng thêm, bị hắn dẫm lên người phát ra một tiếng đau kêu. Các ngươi tránh ở nặc danh diễn đàn công kích người khác thời điểm, như vậy liền không biết đạo lý này. Nói đến nơi đây, ngã trên mặt đất hai người hiểu được. Ngươi là tới cấp Diệp Giao hết giận. Ngươi như thế nào biết là chúng ta, ngươi hắc diễn đàn trả íp. Ngươi tìm lầm người, ai cha, giọng nói đột nhiên im bặt, tam giác mắt cuộn tròn thành một đoàn thống khổ quay cuồng, Lục Tầm đem chân nâng lên. Đánh các ngươi ta đều ngại ô uế tay của ta. Lục Tầm cười lạnh, quản không ở lại nửa người đồ vật cũng không giải phao nước tia upsilon chiếu chiếu gương, các ngươi so được với hắn một cây lông tơ. Hẻo lánh hắc ám đường nhỏ không người trải qua, trận này thực lực chênh lệch thật lớn, đánh nhau cũng không có người thấy. Lục Tầm kết thúc trận này giá, đang muốn rời đi, liền nghe thấy kia hai người áp lực không được oán khí thanh âm. Đều là nam nhân, trang cái gì trang? Chúng ta quản không ở lại nửa người, Diệp Giao lại có thể hảo đến nào đi, hắn làm ngươi thượng bao nhiêu lần ngươi như vậy che chở hắn. Hà, liền ngươi một người, thỏa mãn không được hắn cơ khát đi. Lục Tầm dừng bước nghe những lời này, sắc mặt của hắn một chút chìm xuống. Diệp Giao, sao có thể dễ dàng sinh ra loại này cấp thấp du xê võ y gờ, chỉ là ở trong đầu như vậy suy nghĩ một chút, đem loại sự tình này cùng Diệp Giao nhắc lên quan hệ, đều là đối Diệp Giao không tôn trọng. Đó là hắn ở lầy lội cùng hỗn loạn chung chứng kiến đến thuần trắng sắc thái, không thể làm bẩn cũng vĩnh viễn sẽ không nhiễm dơ bẩn nhan sắc. Lục Tầm cười lạnh một tiếng, xoay người, lại lần nữa hướng tới ngã trên mặt đất hai người đi đến. Diệp Giao chút nào không biết Lục Tầm bên kia đã xảy ra cái gì, càng không biết chính mình ở Lục Tầm trong lòng thanh tâm quả dục giống như người tu hành. Hắn nằm ở trên giường cấp Lục Tầm đã phát tin tức ở thu được Lục Tầm đại tác nghiệp sai lầm mau sửa xong rồi, lập tức hồi tin tức sau yên lòng. Do dự một lát, Diệp Giao điểm tiến nặc danh diễn đàn. Diệp Giao làm lơ về chính mình thiệp, điểm tiến có quan hệ Lục Tầm thiệp. Bên trong một lưu Lục Tầm ảnh chụp Diệp Giao từng chương bảo tồn đến tư mật album, lại ở nhìn thấy mỗi bức ảnh khi tạm dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một chương Lục Tầm chơi bóng khi vén lên đồng phục vạt áo lau mồ hôi ảnh chụp, bụng cơ bắp cùng này thượng mồ hôi bị hoàng hôn bao trùm thượng một tầng ấm quang, làm chỉnh bức ảnh càng có vẻ gợi cảm. Diệp Giao nhấp nhấp môi, có chút thất thần dùng ngón tay chọc chọc màn hình di động ảnh chụp. Hắn biết kia cơ bụng xúc cảm, biết kia làn da độ ấm, cũng ở mỗi một lần thân mật tiếp xúc khi cảm nhận được đến từ đáy lòng khát vọng có thể càng tiến thêm một bước. Đơn giản Lục Tầm không biết hắn sẽ nỗ lực bảo trì bạn tốt khoảng cách, đem bí mật này chôn ở đáy lòng, vĩnh viễn giấu đi xuống. Tác giả có lời muốn nói, Lục Tầm ta hảo huynh đệ là cao lãnh chi hoa, cùng mặt khác nam nhân thúi đều không giống nhau. Diệp Giao, cách chương.